Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, cổ trùng. Nguyên lai ngươi cũng là bị xử lý qua. Trần Tấn cười đáp, cáp, Kế Minh có chút không hiểu. Trần Tấn gặp hắn mộng bức, giải thích nói, ta tại tháng trước độ trên bảng xếp hạng gặp qua hình của ngươi. Cùng bản nhân chênh lệch thật lớn. Làm cho ta một chút không nhận ra được ngươi cái này đại danh nhân. Cho nên ta nói chính là hình của ngươi bị thiết kế người xử lý qua. Kế Minh giờ mới hiểu được tới, có chút lúng túng nói, ngạch, kia là ta xin nhờ thiết kế người hỗ trợ. Rốt cuộc ta không giống ngươi, trời sinh dáng dấp đẹp trai, nói mò gì lời nói thật. Trần Tấn cười nói, đến chúng ta trong tiệm có chuyện gì sao? Kế Minh gật gật đầu, đây không phải dọn trở lại phòng có thể bán a? Cách chúng ta 4 phân khu khoảng cách gần nhất liền là Bích Hải Hiên. Cho nên tới xem một chút, ta từ phòng trong kho nguyên nhìn qua, Bích Hải Hiên quân giới tương đối thấp. Có một ít muốn mua học khu phòng nhưng là tài chính khiếm khuyết một chút hộ khách. Hoàn toàn có thể xứng đôi, Trần Tấn hiểu rõ gật đầu. 3 phân khu tại Bắc, 4 phân khu tại Nam, là giáp giới 2 cái khu vực, mà Kế Minh chỗ ỷ cảnh viên cửa hàng là 4 phân khu tối Bắc 1 cửa tiệm. Thanh Hòa Uyển vừa vặn là 3 phân khu tối Nam 1 cửa tiệm. Lẫn nhau ở giữa khoảng cách cũng liền 2 cây số không đến. Kế Minh nói xác thực có đạo lý. À, vậy thật đúng là đa tạ ngươi. Trần Tấn nói. Cứ việc bán, đừng trách ta nhạn qua nhổ lông là được. Nhạn qua nhổ lông, Kế Minh cảm thấy suy nghĩ của mình thật sự là theo không kịp Trần Tấn nhảy thoát nha. Bên trên Lý Đĩnh cười nói, Kế ông ngủ, ngươi không nhìn kỹ ha. Toàn bộ Bích Hải Hiên phòng nguyên phương đều là một mình hắn. Chỉ cần ngươi bán, liền phải thành thành thật thật phân công trạng cho hắn. Kế Minh nghe vậy. Sắc mặt trở nên 10 phần cổ quái. Cả một cái cư xá phòng nguyên phương, tất cả đều là một người. Hắn lập tức đoạt lấy Lý Đĩnh máy tính bắt đầu xem xét. Lại kinh ngạc phát hiện đây là sự thực. Ngươi làm sao làm được nha? Kế Minh dở khóc dở cười hỏi. Trần Tấn nhún nhún vai. Có thể là bởi vì trời sinh dáng dấp đẹp trai đi. Trần Tấn tiến đến. Trương Diệp bỗng nhiên hô, Trần Tấn hướng Kế Minh khoát khoát tay, đi vào Trương Diệp văn phòng, thiếu thông minh, đóng cửa, Trương Diệp cau mày nói, Trần Tấn làm theo, lại không biết rõ Trương Diệp cái này như lâm đại địch là vì cái gì. Trương Diệp tức giận nói, đều bị người đuổi tới cửa nhà thị uy, ngươi còn có tâm tư nói đùa hắn nha, làm sao cái tình huống a? Trần Tấn cười nói, hắn bán liền bán tốt, ta còn ngăn đón hắn cho ta chia phòng nguyên phương hay sao? Trương Diệp nghe vậy, cau mày nói, ngươi không biết à, lão thao không thông chi ngươi, cho ta biết cái gì? Trần Tấn hỏi lại, Trương Diệp hừ cười một tiếng, cái này lão thao, trách không được để cho ta nhắc nhở ngươi đây, Đàm Tổng đã đánh nhịp. Bích Hải Hiên cửa hàng trưởng nhân tuyển, liền là ngươi cùng Kế Minh trong 2 người một cái. Tháng này ai công trạng cao, người đó là mới cửa hàng trưởng. Tình huống này a, Trần Tấn nhíu mày nghĩ, hỏi, biết hắn nhiều ít công trạng rồi sao? Đã sớm giúp ngươi điều tra, Kế Minh tháng này công trạng, đã có hơn 36 vạn. Trương Diệp trầm giọng nói. Trần Tấn kinh ngạc nói, cao như vậy, hắn là ăn thần tiên phân a, mạnh như vậy, ngươi cho rằng đâu? Trương Diệp thở dài, chớ nhìn hắn mặt ngoài chất phác, kỳ thật gà tạc đây. Một cái người đại diện đã dám trực tiếp tìm Đàm Tổng trò chuyện vượt khu tấn thăng. Khẳng định là có chỗ dựa mà, ta còn tra xét hắn 2 tháng trước công trạng, 1 tháng hơn 3 vạn. 1 tháng 2 hơn vạn, lão đại, ý của ngươi là, hắn đem 2 tháng trước tờ danh sách tất cả đều đè ép. đặt ở tháng này một hơi ký hợp đồng. Sau đó dựa vào cái này công trạng đi tìm lãnh đạo nói. Trần Tấn kinh ngạc nói, quá độc ác a, không hung ác làm sao trèo lên trên đâu. Trương Diệp nói, hơn 1.000 hào người đại diện, ai không muốn làm cửa hàng trưởng. Vậy chúng ta khu mới mở cửa hàng, xem như bị hắn đuổi đến vừa vặn nha. Trần Tấn cười nói, bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý nha. Cái này kế minh có chút ý tứ, đến lúc nào rồi rồi, ngươi còn có tâm tư nói đùa. Người ta thế nhưng là mang theo Tiêu Quan công trạng tới cửa thị uy đến rồi. Trương Diệp đều thay Trần Tấn cảm thấy khẩn trương. Trước mắt người công trạng cũng không có hắn cao. Không nắm chặt mới mở đơn. Coi như nguy hiểm. Hắn cửa hàng trưởng nói cho ta biết. Kế minh trong tay còn nắm vuốt 3 đơn không ký hợp đồng đâu. Hơn nữa còn có 2-3 cái mục đích hộ khách cũng nhanh đàm phán thành công. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, nhìn ta để hắn có đến mà không có về. Trần Tấn ngạo nghễ cười cười, đi ra văn phòng, gặp lại kế minh, cái này đôn hậu tiểu mập mạp trong tươi cười cũng nhiều ta khó tả nghiền ngẫm. Đồng thời Trần Tấn cũng hiểu được, vì cái gì Đàm Tư thái độ sẽ có chút lạnh phai nhạt. Chỉ bất quá nguyên nhân này để hắn có chút khó chịu. Hiện tại Đàm Tư, ngược lại thật sự là có điểm giống cái nuôi cổ người. Đại Tây khu mấy trăm hào người đại diện bên trong, lựa đi ra hai con hung ác nhất, cổ trùng, lại ném đến Bích Hải Hiên cái này bình bên trong đấu một trận. Cuối cùng thắng được cái kia, mới là nàng muốn giúp đỡ. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Trần Tấn không khỏi cười thầm mình lúc trước ý nghĩ là thật mẹ nó ngây thơ a. Chính mình mới bất quá là cái người đại diện mà thôi. Liền có Phùng Tài Tuấn cùng Tào Lý Lương muốn nhắm vào mình. Những đồng nghiệp khác tại khi có cơ hội cũng không ngại bỏ đá xuống giếng. Cứ việc tuyệt dưới đại đa số tình huống đập chết rồi mình bọn hắn cũng không có cái gì đã được lợi. Ích, nhưng hại người không lợi mình hoạt động lại còn nhiều người nguyện ý làm. Hiện tại lại tới cái kế minh. Cái này cũng đã là hoàn toàn lợi ích mặt đối lập. Hắn tâm tư có thể nghĩ, một cái người đại diện liền còn như vậy nàng Đàm Tư đâu? Nàng ngồi thế nhưng là đại khu tổng thanh tra cao vị. Liền không nói tổng bộ những cái kia bình khởi bình tọa đại lão. Chỉ là phía dưới mấy chục hào khu quản lý bên trong. Cũng không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm nàng vị trí này đâu. Không có đủ âm thật độc giúp đỡ, nàng dựa vào cái gì ngồi vững vàng vị trí này? Dựa vào một cái nhân tình cảm giác nhất thời xúc động a. Cho cười, tất cả người đại diện, cửa hàng trưởng còn có khu vực quản lý, tại cao tầng trong mắt đơn giản liền là cổ trùng một con thôi. Mà mình lại dựa vào cái gì thượng vị đâu? Thân là cổ trùng, tự nhiên phải có cổ trùng giác ngộ. Trần Tấn đột nhiên cảm giác được mình trước kia quả nhiên vẫn là phạm vào cái gọi là lý tưởng. Nước, xây lầm, một đoạn thời gian trước thuận lợi vậy mà để hắn ngay cả qua nhiều năm như vậy sống yên phận căn. Bản đều kém chút quên đi. Có thể gõ muộn côn thời điểm, ta tại sao phải triển khai trận thế cùng ngươi chính diện đơn đấu a? Có phải hay không ngốc? Gặp Trần Tấn ra. Kế minh khép lại bản bút ký của mình. Phía trên đã sao chép lít nha lít nhít một đống lớn phòng nguyên. Hắn từ trước máy vi tính đứng dậy đối Trần Tấn nói. Không sai biệt lắm. Ta về trước đi. 2 ngày nữa nếu là mang hộ khách đến xem phòng. Khả năng còn cần ngươi hỗ trợ đâu. Trước cảm ơn. Đi tốt. Không đưa. Trần Tấn yên lặng gật đầu. Lộ ra mỉm cười. Gặp hắn đi xa, Lý Đĩnh mới đụng lên tới nói thấp giọng nói. Tiểu tử này dò xét đến có 180 phòng nguyên đâu. Làm không tốt thật sự có hộ khách muốn tới cũng khó nói. Đây là Lý Đĩnh sầu lo. Rốt cuộc Bích Hải Hiên là 3 người bọn họ chuẩn bị ăn uống thả cửa địa bàn. Đột nhiên thêm ra cái kế minh đến đoạt bát cơm. hắn quả thật có chút lo lắng. Cứ việc Bích Hải Hiên phòng nguyên nhiều như vậy, nhưng chân chính giá cả thấp chất lượng cao phòng nguyên cũng liền nhiều như vậy. Bán một bộ thiếu một bộ, bị Kế Minh lấy đi, bọn hắn cũng ít đi một phần lợi ích. Nếu là tại cửa nhà mình đều bán bất quá hắn, chúng ta cũng liền bạch chơi. Trần Tấn cười nói, Lý Đĩnh vẫn còn có chút lo lắng nói, cái này thật sự rất khó nói. Hắn làm nhiều năm như vậy, trong tay đầu tính gộp lại hộ khách lượng quá lớn, mà lại bốn phân khu càng tới gần trung tâm thành phố một chút. Giá cả so chúng ta cái này còn cao, có một ít không xứng đôi. Kéo đến Bích Hải Hiên thật đúng là một bán một cái chuẩn. Yên tâm đi, Bích Hải Hiên, hắn một đơn đều không thành được. Trần Tấn cười lạnh nói, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?